Từ đây về sau, khoảng mấy năm, Đức Phật Di Lặc mới thị hiện để lập hội Long Hoa, và thị hiện ở nước nào? Câu này tôi nói thì tôi tin rằng là không có mấy người bằng lòng. Nhưng mà bây giờ các vị hỏi thì tôi mới nói thôi. Chứ kinh điển của Đạo Phật sâu sắc lắm, Như Lai là vô số phương tiện. Người ta đặt ra cái mía Di Lặc ngày mùng 1 ấy, hay lắm đấy. Để nhắc nhở với mọi người rằng là Phật á hả, nói về Phật á hả, là Phật là vĩnh cửu. Pháp thân Phật tôi gọi là Tỳ Lô Giá Na, thì là biến nhất thiết xứ. Thế thì chừng nào mà giáo pháp của Phật mất được? Mất đi đâu chứ? Ta học kinh cái phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi, chừng nào giáo pháp của Phật mới hết mới tiêu diệt? Mà mất đi đâu chứ? Ai làm gì cho nó mất chứ? Chân lý mà làm sao mất được? Ánh nắng mặt trời nóng làm sao mất được? Tuyết là lạnh làm sao mất được? Nước chảy xuống, lửa bốc lên, chân lý đó làm sao mất được? Con người thì sanh già bệnh chết làm sao mất được? Sự vật thì sanh trụ di diệt làm sao mất được? Thế giới thì thành trụ hoại không làm sao mất được? Cho nên chân lý không bao giờ mất. Và Phật là gì? Phật là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng, gọi đó là pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, gọi đó là Phật tánh. Làm sao mất được? Cho nên giáo pháp của Phật không hề có mất. Mà không hề có mất thì có nghĩa là Phật Di Lặc không hề có lúc nào ra được hết. À, ra chi nữa? Phật ra đời giống như bác sĩ xuất hiện ở trong một cái đất nước nào đó bị bệnh dịch tả, để mà làm hàng rào y tế để trị bệnh cho người ta. Mà bây giờ đây nè, nghĩa là bệnh còn đây và bác sĩ còn đây, thế thì đem điều bác sĩ khác tới để làm gì? Đem tới để lấy bài thơ hay là sao? Mà Phật thì đâu có lấy bài thơ kiểu đó. Do vậy cho nên là chúng ta tu bất cứ lúc nào, thời gian nào, không gian nào cũng sẵn sàng còn Phật, còn Pháp, còn Tăng. Thế thì chuyện gì ông Phật Di Lặc ra đời? Mà đặt để năm là còn sai nữa. Cái năm cái thế gian này đối với Đạo Phật ăn thua gì? Bằng cớ là thiền lão thiền sư, nhà vua hỏi chứ thưa thiền sư, ngài hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Một hòa thượng bình thường thôi, và cái giác ngộ chân lý rồi. Tôi nói đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xương thu, sống như vậy là biết nó như vậy. Chứ còn tôi nào có nhớ ngày giờ năm tháng mùa màng gì đâu. Cho nên không có nói tuổi được. Cái tuổi của chúng ta rất là tạm bợ, rất là mong manh, rất là người ta gọi là quy ước. Cái tuổi của ta lấy là cái tháng 12 của ta là một tuổi. Chứ người Campuchia ta có lấy tháng 12 đó là một tuổi đâu. Và trên thế giới tuổi không có, người ta ăn tết không giống nhau, ta chịu tuổi không giống nhau. Thế thì lấy cái năm của người Việt Nam này mình làm cái quy định để cho ngài Phật Di Lặc ra đời ư? Hoàn toàn sai chân lý. Đừng có tin tưởng những cái năm này. Và lại nữa, ở đây là mình một ngày là 12 tiếng hồ, chứ phi thuyền nó đi á, nó đi ngoài quỹ đạo này nằm, nó đi nghĩa là trong một giờ là cái quả địa cầu này nó đi có mấy phút à? Mấy phút nó đi một vòng rồi. Thế thì là cái thời gian mà nó qua mặt trời, rồi tối, khuất tối, tối rồi đi ngang qua mặt trời có chút xíu thôi. Thế thì mỗi một lần sáng, một lần tối vậy gọi là một ngày một đêm. Rồi lấy cộng cái đó 30 cái vậy gọi là một tháng. Lấy 12 tháng vậy gọi là một năm. Vậy là trúng rồi ư? Hoàn toàn sai. Cho nên đừng có đem cái ngày giờ này, năm tháng này mà hỏi mà đòi ông Di Lặc mà chờ ổng là kêu bằng chờ rụt xương chết kiếp này qua kiếp khác không bao giờ có ông ra. Vậy mà bây giờ đây là mỗi mùng một Tết là ta lại Phật Di Lặc là sao? Khùng lắm, chư tổ khùng lắm, và Đức Phật Như Lai vô số phương tiện, và đệ tử Phật cũng khôn lắm, vô số phương tiện. Lấy cái ngày mùng một để lại vía, có nghĩa là này tụi con à, đạo Phật nó không phải là nó ở ngày tháng nào hết á. Năm nay gọi là năm qua rồi phải không, là Phật quá khứ đấy. Còn cái năm tới nè, tụi con cũng tin đi, vẫn có Phật đấy. Phật Vị Lai là Vị Lặc sắp ra đời. Thế thì ông Phật Di Lặc là tiêu biểu cho những ngày tháng tới, luôn luôn là cái chánh pháp và chân lý, là luôn luôn là kế tục. Thể quá khứ qua rồi, quá khứ đẹp đẽ mà qua rồi thì tương lai đẹp đẽ vẫn có tiếp tục tới đây. Do vậy cho nên mùng một Tết này lại với Di Lặc có nghĩa là chuẩn bị tu hành trong một năm mới cho thật tốt, giống như là tu hành của năm qua vậy. Năm qua các con tu đã tốt rồi, bây giờ năm tới này Phật Di Lặc đây nha, năm Di Lặc đây nha, nghĩa là Phật tương lai nhé, vẫn phải tu hành cho tốt như vậy. À, cho nên là thiền môn người ta lấy cái vía Di Lặc ta làm có ý nghĩa vậy, để nhắc nhở rằng quá khứ đã tốt, tương lai cũng phải tốt, vì quá khứ đã có Phật các con mới tu mà, thế thì tương lai Phật cũng có đấy. Phật Di Lặc sẽ ra đời đây, phải triển vọng tin tưởng nơi Phật Di Lặc. Mà Phật Di Lặc là Phật quá khứ hay Phật hiện tại và Phật tương lai đều là cái trình độ giác ngộ giải thoát giống nhau. Kinh Phật đã nói như thế, Phật nào cũng vậy thôi, trình độ giải thoát giác ngộ giống nhau mới được thành Phật. À, do vậy cho nên là quá khứ Phật Thích Ca ha đã tốt, mà đã qua rồi thì biểu trưng cho tương lai, Phật tương lai là Phật Di Lặc ra đời. Các con hãy tu tốt như vậy đi, rồi sẽ được cái thành quả tốt đẹp giống như năm rồi vậy đó, chứ còn không có Di Lặc nào ra đời gì trời. Như Lai là vô số phương tiện, kể cả Như Lai mà nói bảy Phật nữa thì là thi khí Phật, thì sát phù câu ra hàm lưu tôn, là cái giết vân vân, đó là Như Lai bày đặt ra. Như Lai bày đặt ra mà nói vậy, chứ cái thọ mệnh của Như Lai là vĩnh cửu ấy. Tôi nói về các vị lấy cái Pháp Hoa ra coi, cái Pháp Như Lai thọ lượng ấy, tuổi thọ của Như Lai là vô cùng vô cực, vô khứ vô lai, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Còn mà nói Phật Tỳ Bà Thi, Tỳ Xá Phù, Thi Khí Phật, Câu Nàm Mô Ni vân vân, ta bài đặt ra khoảng giữa đó, ta nói vậy đó, ta nói có Phật đó là đời, là đời vân vân. Chứ kỳ thật là tuổi của ta vô lượng, có nghĩa là Pháp thân Phật là vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Làm gì có cái vụ quá khứ hiện tại Như Lai, lấy kinh Pháp Hoa học ra coi, thấy vô cùng vô tận. Cho nên là coi mà văn tự mà học những cái cặn bã đó nha, văn tự mà không đi sâu vào kinh điển là toàn là học cái cặn bã, mà thuốc là ta xách cái nước nước là uống, chứ còn uống cái bã không có ra gì. Uống thuốc đừng có uống cái bả, phải lấy cái nước cốt mà uống. Uống cái bả nhiều khi có cái tác dụng phụ khác, bởi vì trong cái thang thuốc đó có cái thứ mà ta cần nó nấu có 30 phút à, là nó tan cái chất đó vừa rồi, và còn có thứ phải nấu 1 giờ nó mới tan, còn 30 phút á thì nó mới tan ngang bằng với cái công dụng mà của thầy thuốc ta cần. Thế thì trong đó tầm 10 vị thuốc, mà cái thuốc của cái bệnh này là cần sắp 30 phút, thì mỗi vị đó đều nó ra là vừa uống rồi đấy. Cho nên uống rồi là phải bỏ. Mà nếu sắc cái nước thứ hai, thứ ba đó, là cái thứ thuốc mà 30 phút đó nó hết rồi, thì còn cái loại mà nấu 1 tiếng đồng hồ nó mới ra nước đấy, thế là thằng thuốc sao coi như không còn đủ vị nữa, không còn đủ vị, không đủ để công dụng mà trị cái bệnh này nữa. Thế thì uống những cái mà cái bằng chỉ nó làm tác dụng phụ, không cần thiết cho bệnh nữa. À, do vậy cho nên là không nên hàm sắc thuốc tới nước thứ ba đâu nha. Có những thứ thuốc mà ta sắc ta cần lửa mạnh để cho nó sôi mau, mà ta lấy cái nước đó thôi, cho ta không phải sắc thuốc mà lửa chậm là đúng đâu nha. Còn có những thứ thuốc là phải lửa than riu nó mới ra. Là tùy theo cái bệnh và tùy theo cái vị thuốc mà thầy thuốc ta dặn, à phải chụm lửa mạnh là phải chụm lửa mạnh, mà ta dặn chụm lửa riu là phải chụm lửa riu. Còn nếu mà đem một quả lửa quá công mà nấu cho thuốc ào đó là sắc sai, vậy là thuốc không còn công dụng đúng như ý muốn của thầy thuốc nữa. Trong cái thành thuốc ta có quân, thần, tá, sứ, nó chỉ là bốn loại, như nào chủ, nào phụ, nào thứ, nào kế. Do vậy cho nên là ta điều khiển cái thanh thuốc giống như là điều khiển là một nhà vua, nhà đại tướng ta cầm quân vậy. Lúc nào cần đánh nhanh rút gọn thắng là phải đánh nhanh rút gọn. Lúc nào cần phải đánh kéo dài để tiêu hao lực lượng địch thì phải kéo dài để tiêu hao lực lượng, chứ mà đánh nhanh là thua. À, mà có lúc là phải đánh nhanh mới thắng, chứ mà đánh dài là mình thua. Thế là làm thầy thuốc ta cũng điều khiển nó như vậy. Thế thì ra cái học cái đạo này nó cũng vậy. Đừng có phải uống cái nước cốt của thuốc mới tốt. Cái nước mà thầy thuốc người ta cho phải hiểu cái ý của kinh của Phật. Còn bằng không ta nuốt cái bã thuốc không được đâu. Thuốc tể mà ta dò viên lớn, viên nhỏ khác nhau. Tại sao ta làm thuốc tán? Tại sao ta làm cao? Tại sao ta làm đơn? Tại sao ta làm hoàng, làm tán? Đều là điều quân khiển tốt đấy. Thuốc tán là ta cần dùng, nó vô là nó tán ngay cái tỳ vị. Là ta cần cho nó bốc khí nhanh, ta cho uống thuốc tán. Thuốc mà ta dò viên lớn là để cho nó ngấm sâu vào trong tỳ, trong vị, chứ không cho nó tan mau. Thành ra nội cái mà cao đơn hoàng tán cũng là cái cách sử dụng thuốc đó, chứ không phải là tự ý muốn làm gì làm. Thế thì học thuốc cũng vậy, học Phật cũng vậy thôi. Cho nên là tóm lại là Phật Di Lặc là Phật tương lai. Mà bây giờ đây chúng ta đang tỉnh thức, đang giác ngộ, đang sống yên lành hiện tại, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là trong giờ phút sau ta cũng vẫn sống trong hào quang Phật. Đó là Phật Di Lặc, đó là Phật tương lai. Do vậy cho nên ráng mà sống được thực tại. Và cũng đừng quên rằng tương lai ta vẫn phải sống. Như vậy thì ta mới có an lạc trong ba thì. À, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chứ còn vấn đề mà Phật Di Lặc chừng nào ra không cần. Mà dựa trên năm tháng ngày giờ của Việt Nam này mà nói lại càng không có chân lý gì đâu. Đó. Thế thì tạm giải thích tới đó, là còn chấp nhận được là chấp, mà không chấp thì thôi. Vậy thôi. Cái đó là phải văn như tư, tư như tu.